Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 455, độ hảo cảm, khóc chuyện audio.com. Phó cửu khủng hoảng, thật sự là fan của mình. Fan hắc đào fan, đại khái là nhìn ra ý tứ hiện trên mặt thiếu niên. Ảnh hậu trực tiếp đem điện thoại ra. Cậu xem, tôi cũng chơi anh hùng. Cậu ở trò chơi mang theo tôi đánh một ván. Sau đó tôi liền cùng cậu là người qua đường. Bất quá tôi thêm cậu. Cậu luôn không đồng ý, hại tôi rất khổ sở. Phải chăng bởi vì tôi rất ngốc, cho nên cậu không thêm tôi. Kỹ thuật diễn của ảnh hậu chính là nhất đẳng. Tốt vô cùng, nói xong lời cuối, đôi mắt đẹp long lanh, phó cửu xác thực nhìn có chút không đành lòng. Cái kia, cháu liền, không có thói quen thêm người khác làm bạn tốt. Lần đầu tiên phó cửu cùng ai đó giải thích loại sự tình này, ít nhiều đều nói lắp. Ai, thật mất mặt, ảnh hậu còn u oán. Kia, chúng ta cùng chụp ảnh đi. Phó cửu chơi game hòa hợp ảnh trung gian. Trước lựa chọn người, cháu là mang gì đi chơi trò chơi? Chụp ảnh chung gì đó? Thật sự, có chút không quen, trừ bỏ cùng đại thần A, hiện tại chơi sao? Ảnh hậu thoạt nhìn hứng thú bừng bừng. Lý giám đốc ở sau lưng bà khụ một tiếng thật mạnh. Muốn nhắc nhở phu nhân, mục đích bọn họ tìm tới thiếu niên, đều là vì thiếu gia. Nhưng hiển nhiên, ảnh hậu đã sớm đem chuyện này vứt đến sau đầu. Bị chuyện chơi anh hùng hấp dẫn, nói một hồi, có thể cùng hắc đào Z thi đấu, thật là sự kiện vô cùng vui vẻ. Mắt thấy ảnh hậu chuẩn bị đáp ứng, Lý giám đốc bất đắc dĩ mở miệng, phu nhân, vị tiên sinh này hẳn là còn đang ở giữa cuộc thi đấu. Hiện tại người cùng hắn chơi game không tốt lắm đâu, 2v2 không phải cần người khác ở đó so sao. Chấm, ảnh hậu không hiểu cái này. Lễ phép trưng cầu ý kiến thiếu niên, cậu không cần trở về xem đi. Phó cửu đem điện thoại lấy ra, cười nói, không cần, có đội trưởng, chúng tôi sẽ thắng. Đội trưởng, rốt cuộc nhắc tới con trai của mình. Ảnh hậu khóe miệng cong cong, nói một câu, cậu giống như thực tín nhiệm đội trưởng của cậu. Nghe tới đó phó cửu tự hào nhưng sau đó ném sự vui vẻ này đi. Ngoái đầu nhìn lại cười nói. Tần thần rất lợi hại, cũng ôn nhu, có hắn ở đấy không thành vấn đề. Ảnh hậu thật sự là nhìn không ra con trai có khi nào ôn nhu nhưng ai làm mẹ lại không thích người khác khen con trai mình. Không khỏi nhìn thiếu niên trước mắt tăng lên một phần hảo cảm. Chúng ta đến nơi đó đi, chơi game sẽ tiện hơn. Phó cửu chỉ vào bên kia khu nghỉ ngơi. Ảnh hậu lập tức đáp ứng. Tốt, thời điểm lên trò chơi. Ý cười nơi khóe miệng không giảm chút nào. Lý giám đốc, phu nhân, người tỉnh lại được chứ? Nói tới kiểm nghiệm bạn của thiếu gia, thật sự không phải tới tìm người chơi game. Nhưng thực hiển nhiên, ảnh hậu đã không còn đặt việc kia lên trọng điểm. Vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình di động của mình. Vẫn là phạm vi rất yêu nhã, biểu tình rất là nghiêm túc. Chốc lát, dì trực tiếp đi theo đằng sau cháu. Không cần cố gắng giết người là được, cháu đánh ở phía trước, cuối cùng giao cho dì chém, như vậy có thể tính là dì giết. Phó cửu một bên thực hiện thao tác nhân vật trò chơi, một bên dặn dò người người bên cạnh, hảo cảm của ảnh hậu đối với thiếu niên lại lần nữa tăng lên. Trách không được con trai tính tình lãnh đạm đối người trước mặt nhìn bằng con mắt khác. Hơn nữa tươi cười rất nhiều so với trước kia. Đại khái chính là bởi vì tính cách thiếu niên như vậy. Sự việc dù rất nhiều, vẫn là trước thông cảm cho người khác, thật sự rất khó tìm. Cách chương.